Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Tân mật, lòng chua xót. Đối với cái này một điểm, Vinh Quang Thần Vương không có có lòng tin, bởi vì hắn đối mặt nát bấy về sau cái kia kiện vũ trụ châu báu, đã trọng thương, liền luân hồi cũng khó khăn dùng đặt chân, mà cái kia vũ trụ châu báu toàn thịnh thời kỳ còn đã thất bại, hắn đối mặt vũ trụ bổn nguyên chấn áp, càng là không có chút nào cơ hội. Đã như vậy, ngươi có lẽ tiếp tục ngủ say xuống dưới, chờ đợi chính xác thời gian tại xuất hiện. Ôm thế nhưng mà vì cái gì, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì, muốn nghiêng hết mọi, cứu vớt hắn đây này. Dùng lực lượng của ngươi, muốn đi vào nơi đây, căn bản là không cần nhiều thiểu thời gian, thậm chí còn, ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh nát cái kia phong ấm, đưa hắn cứu ra. Thế nhưng mà ngươi, nhưng lại lựa chọn trùng tu, phong ấm lực lượng của mình. Đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì đây này. Đây là thương giả lớn nhất nghi hoặc. Hắn không rõ cái vị này vô địch tuyệt thế thần vương vì sao phải tại ở kiếp này xuất thế, phong ấm toàn bộ lực lượng, lựa chọn phàm giới luân hồi chỉ là vì đưa hắn cứu ra đây này. Cái này phương vũ giới là một cái đặc thù vũ giới, lúc trước ta sống lại về sau, muốn trực tiếp đến đây đưa hắn cứu ra. Bất quá đáng tiếc, ta phát hiện thủy chung không cách nào tiến vào. Cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, ta lợi dụng kinh thiên đích thủ đoạn, đã phá vỡ cái này phương vũ giới một tia không gian, rồi sau đó rốt cuộc tiến vào đến nơi này. Chỉ tiếc, ta đã không phải là toàn thịnh thời kỳ ta đây rồi. Đã phá vỡ nơi này, ta cũng nhận được khó có thể hình dung trọng thương, rơi vào đường cùng, ta phong ấm chính mình tu vi tại yên lặng vô số trong năm tháng. Rốt cuộc lựa chọn trọng sinh, mang theo trí nhớ của ta trọng sinh rồi. Mà lạc giả thiên cái kia chỗ thời không khe hở, tựu là lúc trước ta phạm phải sai lầm. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới, cửu thiên thập địa toàn bộ trầm mặc. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem già Diệp Thiên phương hướng. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cái này cho chủ giới đã mang đến vô số kiếp nạn thời không khe hở, dĩ nhiên là lúc trước đại thế Phù Đà Thiên Đế chế tạo đấy. Đối với những này, hắn không có quá mức để ý. Rốt cuộc ngẩng đầu lên đến, ánh mắt tràn đầy tang thương, tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Về phần nói tại sao phải sống lại hắn, chỉ là bởi vì an tình. Thương giả không nói gì, hắn không biết muốn lớn cỡ nào an tình mới có thể để cho ngày xưa tuyệt thế thần vương, vô tận thời không ở bên trong, duy nhất bị để mà nghịch thiên thần vương hoàng chủ để hình dung vinh quang thần vương trả giá như vậy một cái giá lớn. Thương giả minh bạch cái này một loại tồn tại nhất so đo những này, bọn hắn một khi nhận định, như vậy tự là cùng toàn bộ vũ trụ là địch, cũng muốn hoàn thành chính mình định ra hết thảy. Mà vinh quang thần vương chính là như vậy một tồn tại. Đóng cửa và an. Quảng cáo và an. Đã ngươi có thực lực cường đại như vậy, vì cái gì không trực tiếp tỉnh lại ngươi lực lượng trong cơ thể đâu này. Ta tin tưởng một khi đem ngươi thuộc về đã từng vinh quang thần vương lực lượng toàn bộ tách ra, cái này một chỗ kết giới căn bản là không coi là cái gì đấy. Vinh quang thần vương một khi tách ra toàn bộ lực lượng, đó là tuyệt đối có thể so sánh với một vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thương giả tin tưởng vững chắc, mặc dù cái kia phong ấm tại khủng bố, cũng là ngăn ngăn không được vinh quang thần vương đấy. Thế nhưng mà hắn không có, hắn yêu nguyên hay vẫn là đại thế Phù Đà Thiên Đế, yêu nguyên thông qua thu liễm thần khí bổn nguyên, tinh luyện chúng sinh đích ý chí, thời gian dần qua phá hư phong ấm. Nghe nói như thế, đại thế Phù Đà Thiên Đế lộ ra một loại phức tạp thần sắc. Cái kia mang theo một loại quyến luyến, một loại bất đắc dĩ, một loại hướng tới, một loại áy náy. Ngươi có lẽ có thể tính toán đến tại đã từng ta đặt chân thủy tổ thời điểm, đã có thể nát bấy phong ấm kêu gọi ta vô địch lực lượng xuất hiện, chỉ là ta lại không có làm như vậy. Ta thủy chung đều không có. Bởi vì, đối với cái này phương thế giới quyến luyến để cho ta không cách nào như vậy đi làm. Ở chỗ này, ta... ta được đến hoàn toàn mới tánh mạng, tuy nhiên linh hồn của ta hay vẫn là vinh quang thần vương, thế nhưng mà, ta lại càng thêm nguyện ý trở thành đại thế phù đà thiên đế. Càng muốn có vô số đồng bạn có, cái kia một mực che chở sư tôn của ta. Trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt quăng hướng về phía nhân tộc địa vực, quăng hướng về phía cổ hoàng vực ở bên trong, cái kia cao cao đứng vững, đứng ở chân trời vô địch dáng người. Hắn là tận thế đại đế, tuy nhiên đã phong tổ, thế nhưng mà hắn yêu nguyên tiếp tục sử dụng từng đã là phong hào. Yêu nguyên gọi là tận thế đại đế. Mà hắn tự là đại thế phù đà thiên đế trong miệng, cái kia che chở lấy sư tôn của hắn. Không có người có thể chứng kiến tận thế đại đế biểu lộ, đã trở thành thủy tổ hắn, đã hoàn toàn mông lung đã ẩn tàng. Tồn tại tự là đỉnh phong đại đế, cũng không cách nào xem thấu hắn. Tuy nhiên lại có hai người ngoại lệ. Đó là thương giả cùng đại thế phù đà thiên đế. Bọn hắn xem đến. Đó là sao mà phức tạp một đôi đồng tử, đó là tại khôn cùng bình tĩnh xuống che giấu cỡ nào bi thương khuôn mặt. Đã từng chút xuống hết thảy ký thác kỳ vọng thân nhân, hôm nay lại đã trở thành muốn phá hư hắn thủ hộ đầu sỏ gây nên. Kết cục như vậy bất đắc dĩ, như vậy bi ai. Khe khẽ thở dài, thương dạ thật sự không cách nào nói ra cái gì đến. Đối với cái này loại nho mộ chi tình, hắn tự nhiên có thể cảm thụ. Bởi vì sư tôn của hắn cũng là như thế này một vị vĩ đại trưởng lão. Tuy nhiên hắn không có kinh thế lực lượng, thế nhưng mà hắn tại thương dạ trong nội tâm, nhưng lại bất luận kẻ nào đều không thể thay thế đấy. Tựa hồ cũng nhìn thấy tận thế đại đế biểu lộ. Đại thế phù đà thiên đế khẽ run lên, rồi sau đó vậy mà cúi đầu. Ta minh bạch một khi sử dụng toàn bộ lực lượng, thế nhưng mà hắn nếu như còn không có thanh tỉnh như vậy toàn bộ vũ trụ đều chịu lấy đến kiếp nạn. Không có người so với ta càng thêm tin tưởng sự cường đại của hắn rồi. Cho nên tại ta đã có được lực lượng đủ mức về sau thủy chung không có trực tiếp tách ra, bởi vì ta cần cái kia cuối cùng lực lượng tại hắn hoàn toàn trầm luân về sau, muốn dùng cuối cùng này lực lượng mở ra đi thông luân hồi chi giới thông đạo, đưa hắn tiến đưa tới đó đi. Lực lượng của ta một khi tách ra như vậy tựu sẽ nhanh chóng tàn lụi. Ta không cách nào ủng hộ vĩnh cửu, chỉ có một lần cơ hội đưa hắn lưu đày. Nếu như tại đã từng, lớn như vậy thế phù đà thiên đế hoặc là hội liều lĩnh đưa hắn phóng thích mà ra. Thế nhưng mà đã trải qua những này tuế nguyệt biến hóa. Hắn bắt đầu cải biến. Tại trong lòng của hắn, cái này phương vũ giới sinh linh là trọng yếu như vậy lại để cho hắn khó có thể dứt bỏ. Hắn chủng tộc đã triệt để chôn vùi rồi. Thế nhưng mà tại đây một phương vũ giới bên trong, hắn lại một lần nữa thể nghiệm đã đến chủng tộc mới có ôn hòa. Hoặc là, hắn đã không còn là từng đã là phong linh tộc thủy tổ rồi. Kiếp trước vinh quang thần vương đã bắt đầu chậm rãi chết đi, xuất hiện là một cái hoàn toàn mới đại thế phù đà thiên đế, là một cái thuộc về nhân tộc tồn tại. Nếu như không có đã từng, nhiều như vậy tốt. Giờ khắc này, hắn nhẹ nhàng tự nói. Là như thế rất nhỏ, không người nào có thể nghe được. Thương dạ thật sâu thở dài một hơi, hắn một lần nữa nhìn về phía đại thế phù đà thiên đế. Hoặc là trong mắt còn có vô số cảm thán, còn có một loại khó tả bất đắc dĩ. Thế nhưng mà hôm nay, vị kia đã từng được xưng là duy nhất nghịch thiên thần vương hoàng chủ vinh quang thần vương, là địch nhân của hắn, là hắn, nhất định phải ngăn lại, muốn đánh tới địch nhân. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1090, song đế cuộc chiến, chẳng lẽ, an tình của hắn thật sự cứ như vậy đại, lớn đến, muốn cho ngươi buông tha cho mạnh nhất, hy vọng cho ngươi liều lĩnh đến chỗ này, thậm chí liều mạng tử vong kết cục. Chỉ là vì báo đáp ư? Đại thế phù đà thiên đế một lần nữa dám định tín niệm. Đúng vậy, phi thường đại. Mặc dù ta buông tha cho mạnh nhất hy vọng cũng không có cái gì rồi. nhiều lời đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Ta từng nói qua, chúng ta sẽ có va chạm một ngày, chỉ là của ta thật không ngờ, ngày nào đó đến sớm như vậy. Chiến. Hai người chúng ta, đem là cả vũ trụ thời không từ xưa tới nay cường đại nhất hai cái đại đế tồn tại. Lại để cho chúng ta, tại tánh mạng tàn lụi thời khắc, viết thuộc về đại đế vinh quang. Trong khoảnh khắc, vô địch lực lượng triệt để tách ra rồi. Một đạo gông xiềng nghiền nát, đại thế phù đà thiên đế tại trong nháy mắt, đánh nát hết thảy cấm kỳ lĩnh vực. Hắn trực tiếp đứng thẳng tại thần vương cực đạo trong lĩnh vực. Đây là đã từng thương giả đạo thứ ba gông xiềng, là hắn tại cổ thánh cảnh giới tựu đã trấn áp 43 tôn tuyệt thế thiên tài cảnh giới. Thế nhưng mà giờ phút này bị đại thế phù đà thiên đế thi triển đi ra, lại rõ ràng nếu so với thương giả hay vẫn là cường đại còn muốn thành thục. Thương giả không có đang nói cái gì. Hắn thần sắc tại một khắc đã trở thành ngưng trọng. Toàn thân lực lượng hoàn toàn tăng lên. Hắn hiểu được đối thủ của mình là một vô địch tồn tại. Từng đã là vinh quang thần vương, là vô số vũ giới đến nay chính thức nhất nghịch thiên thần vương, là duy nhất có thể chính thức khiêu chiến vũ trụ tối cường giả tồn tại. Bọn hắn ở giữa chiến đấu, vượt qua thời không trường hà. Diễn dịch thuộc về thần linh đế vương giai tầng, nhất truyền kỳ chiến đấu. Đồng dạng đứng thẳng tại mạnh nhất trong lĩnh vực thương giả, đồng dạng vô địch thiên hạ. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Thương giả ở kiếp này, ngươi tất nhiên có thể du ngoạn sơn thủy mạnh nhất, có thể đã vượt qua xưa kia di hậu thiên mạnh nhất lục đại chí tôn. Tương lai của ngươi, không có tương lai. Để cho ta trở thành ngươi tiến lên trên đường đá gây chân, để cho ta giúp ngươi du ngoạn sơn thủy cao nhất đỉnh phong. Toàn bộ lực lượng xuất hiện, vô số vinh quang bay múa trong mơ hồ tạo thành đoạt mục đích hào quang. Chúng xoay quanh, bất kỳ một cách nào quang điểm xuất hiện đều đủ để xuyên thủng một cách đại thế giới, đều đủ để hủy diệt vô số sinh linh. Thế nhưng mà giờ phút này, chúng lại toàn bộ bị đại thế phù đà thiên đế thao túng, xa xa đánh hướng về phía thương giả. Kinh hãi thiên địa, chấn động tinh hà. Toàn bộ già diệp thiên phảng phất Phật đã trải qua mạc di, vô số lờ mờ đã đến, hết thảy đều tại sụp đổ. Một kích này tuyệt đối đạt đến thiên chủ cực hạn cấp độ. Đại thế phù đà thiên đế căn bản cũng không có chút nào lưu thủ, hắn vừa lên đến tựu vận dụng đã từng thuộc về vinh quang thần vương mạnh nhất tuyệt học. Thương giả lạnh nhạt, chân lý chi sắc diễn biến. Trong nháy mắt quang minh thủy tổ, hỗn độn thiên trung cổ đạo thánh lộ toàn bộ xuất hiện. Đóng cửa quảng cáo. Đối mặt cái này cường đại vinh quang tuyệt sát, thương giả là kinh thế kiêng kỵ. Hắn đồng dạng sẽ không lưu thủ. Thậm chí trực tiếp gọi về ba loại chân lý chi sắc, muốn một lần tính đánh ra ba loại chí cường tuyệt sát. Quang minh thủy tổ bay múa, bao phủ vô số vinh quang hào quang, thế nhưng mà sau một lát thân thể xuyên thủng đã trở thành hư vô. Bất quá đồng dạng, vinh quang lực lượng bắt đầu bay ngược. Mà lúc này, hỗn độn thiên trung xuất hiện. Nó diễn biến hỗn độn đích ý chí, bao dung hết thảy. Đem vô số hào quang tại thôn phệ. Thì ra là trong nháy mắt này, một đạo cổ xưa con đường xuất hiện. Một mặt nguyên thủy theo thương giả trước người xuất hiện. Một đoạn không biết, tựa hồ không có xuất hiện. Thế nhưng mà ngay tại hạ trong tích tắc, nó xuất hiện. Xuất hiện ở già diệp thiên trên không. Toàn bộ già diệp thiên sở hữu lực lượng đều tại bị dẫn dắt, sở hữu tồn tại sự vật cũng bắt đầu chôn vùi. Tại đối chiến trước khi, Phật tôn tồn tại đã đi ra tại đây. Mà vô số sinh linh cũng bị bọn hắn mang đi. Thương giả không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng không muốn có người vô tội sinh linh vẫn lạc. Cho nên một kích này chỉ là làm cho cả thiên cũng bắt đầu nát bấy, lại ít có sinh linh tịch diệt. Rốt cuộc đầu bên kia xuất hiện. Trực tiếp hoàn toàn bao trùm đại thế phù đà thiên đế. Vô số lực lượng đã trở thành thật thể, phảng phất thực đúng là một đầu cổ xưa con đường xuất hiện, muốn dựa vào lực lượng nghiền nát hết thảy. Khổng lồ cổ đạo thánh lộ không ngừng trùng kích, không ngừng nát bấy. Cái kia va chạm chung quanh, vô số không gian như là vách tường bằng tinh thể nhao nhao tinh liệt cuối cùng hư vô. Thế nhưng mà đứng ở đó thánh lộ công kích phía trên, đại thế phù đà thiên đế lại dấy lên khủng bố ý chí chiến đấu. Hắn không có bất kỳ bằng vào, gần kề chỉ là theo dựa vào chính mình hai đấm, chỉ tại không ngừng đánh nát cái này đủ để đem chủ giới xuyên thủng cổ đạo thánh lộ. Rốt cục toàn bộ lực lượng đều biến mất. Thế nhưng mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên ra tay, thân hình biến mất. Ước vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt nhất niệm rồi biến mất. Chờ đợi thân hình xuất hiện trong nháy mắt, đã đi tới thương giả bên người. Không thể nghi ngờ, tốc độ như vậy là khủng bố đến cực đoan đấy. Nếu như là những thứ khác thiên chủ đỉnh phong tồn tại ở tại đây, chỉ sợ sát cái kia sẽ bị đánh bại. Thế nhưng mà thương giả lại bất đồng. Tốc độ của hắn đồng dạng tuyệt luân thiên địa. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Một hơi tầm đó bên trên dò xét tam thập tam thiên mái vòm giới cho tới 18 hoàng tuyển u minh địa. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, hết thảy chỉ ở trong một ý niệm. Đây là tuyệt đối tốc độ. Tại thương giả đại thành đi cho tới bây giờ đỉnh phong về sau là lần đầu tiên thi triển. Mà chuyển trong mắt, hắn vậy mà cũng xuất hiện ở đại thế phù đà thiên đế sau lưng. Vô dụng thôi kiếm đồng dạng là cực đạo một kích xuất hiện. Lại là một loại chân lý chi sắc xuất hiện, thậm chí còn hay vẫn là cực kỳ cường đại đích chân lý chi sắc. Nguyên thủy thiên vương ngang trời, xoắn xuýt hỗn độn cùng trật tự, du tẩu cùng bạo suyệt trái loạn cùng yên lặng. Phảng phất cùng thương giả thành làm một thể đồng dạng một quyền trực tiếp đã rơi vào đại thế phù đà thiên đế trên thân thể. Một quyền này cái thế vô song, phối hợp thương giả tốc độ, không người nào có thể tránh né. Đại thế phù đà thiên đế chút xuống hết thảy, không có có dư thừa lực lượng phản ứng. Sau một khắc, hắn như là vẫn lạc tinh thần theo xa xôi nước ngoài bị thương giả trực tiếp đánh tiến vào chủ giới cửu thiên thập địa bên trong. Như là cửu thiên trích lạc khủng bố ngôi sao, đại thế phù đà thiên đế trực tiếp trùng kích đã đến hư danh địa một chỗ trong cấm địa. Chỗ đó cũng không phải gì đó tuyệt thế cấm địa, chỉ là bởi vì đã từng hoàn cảnh đặc thù mà hình thành đấy. Thế nhưng mà đại thế phù đà thiên đế trụy lạc, lại trực tiếp đem cái kia cấm địa nện thành hư vô. Cho người cảm giác cái kia một chỗ tựa hồ bị triệt để đánh nát, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ chủ giới. Khủng bố va chạm tựa hồ làm cho cả chủ giới cũng bắt đầu có chút lắc lư, cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Quan sát mọi người lộ ra kinh hỉ. Tại đây dạng một kích phía dưới, không người có thể còn sống. Bọn hắn cho rằng đại thế phù đà thiên đế đã bị nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế vô địch một kích triệt để đánh bại rồi. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, những người này lại phát hiện chính mình sai rồi. Sai cái kia sao không hợp thói thường. Theo cơ hồ bị đánh xuyên qua cửu thiên thập địa bên trong đi ra, theo hư danh thiên ở chỗ sâu trong lẳng lặng đi ra. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Phật tông nổi tình. Tuy nhiên vô cùng thê thảm, quanh thân vỡ vụn, thế nhưng mà đại thế phù đà thiên đế khí tức, nhưng lại mạnh như vậy thịnh, như vậy ngập trời, tựa hồ, hắn không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Tím sắc linh khí xuất hiện, bắt đầu không ngừng chữa trị, lại để cho hắn bắt đầu mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị lấy. Một màn này chấn nhiếp cửu thiên thập địa sở hữu cường giả. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cổ xưa tương bí truyền một loại thuyết pháp. Hồng mông linh khí, chấn thế chi khí. Cái này thật đúng tựu là chấn thế chi khí. Cao như vậy chờ linh khí, bản thân lực lượng muốn hùng hậu đối phương vô số lần. Hơn nữa khủng bố sự khôi phục sức khỏe lượng, cơ hồ một đồng dạng cảnh giới tồn tại có thể đánh bại gấp mấy chục địch nhân của hắn. Không hổ là từ xưa đến nay đáng sợ nhất đích thiên tài. Tuy nhiên ngươi không phải đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà có thể tại đây dạng cảnh giới cùng ngươi một trận chiến, ta thật sự hào không tiếc nuối rồi. Một cước bước ra, lại là đã đi ra cái này phương vũ giới. Mà Thương Dạ ánh mắt hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện đại thế phù đà thiên đế lực lượng tựa hồ lại có trình độ nhất định tăng lên, thậm chí còn xuất hiện một loại vô tận huyền ảo ngưng kết. Thương Dạ không có lưu tại nguyên chỗ, hắn đã hướng phía vô tận nước ngoài bên trong đi đến rồi. Mà theo sát phía sau đại thế phù đà thiên đế cũng như thế. Bọn hắn đều minh bạch mặc dù là có vô số bí mật thủ hộ. Thế nhưng mà một khi hai người thật sự đánh tới điên cuồng, như vậy toàn bộ chủ giới cửu thiên thập địa, muốn bị triệt để đánh nát. Tại đây sinh linh, đâu thèm ngươi là phàm nhân hay hoặc giả là thủy tổ, đều muốn triệt để mất mạng. Mà cái này, là bọn hắn không muốn xem đến đấy. Rất nhiều chủ giới cường giả đã cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Chỉ có thể ở xa xôi bên trong cảm nhận được cái kia kinh hãi toàn bộ vũ giới chấn động không ngừng truyền đến. Bất luận cái gì một kích gần kề chỉ là chấn động, vậy mà đều có được chôn vùi một thủy tổ cái thế uy năng. Thực lực như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Vô số tồn tại hoảng sợ cùng đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Thông qua nước ngoài đối thoại, bọn hắn đã biết một cái kinh hãi sự tình, cái kia chính là từng đã là chủ giới đệ nhất cường giả đại thế phù đà thiên đế, tựa hồ là muốn phục sinh một tồn tại. Mà cái kia tồn tại tự phong ấm tại già diệp thiên bên trong. Về phần là cái gì tồn tại, những này bình thường thần linh không cách nào biết được. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được, cái kia tất nhiên là khủng bố vô cùng tuyệt thế hung ma. Bằng không thì, dùng nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế, đây cơ hồ so sánh xưa kia Di Huy Hoàng người chủ thực lực, vì sao lại nếu như vậy kiêng kỵ đây này? Những cái kia chính thức đỉnh phong tồn tại, những cái kia thần đế, những cái kia thánh nhân nhưng lại bất đồng đấy. Bọn hắn tự nhiên minh bạch tại già diệp thiên phong ấm chi địa ở bên trong ngủ say chính là cái kia hắn đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đó là lực lượng một người chung kết toàn bộ quá hoang thời đại vĩ đại truyền thuyết. Như vậy tồn tại chỉ sợ ít nhất cũng là thần vương hoàng chủ một cấp tồn tại. Một khi phóng thích như vậy cái này phương vũ giới bên trong tuyệt đối không có bất kỳ sinh linh có thể cản trở. Dù sao, hôm nay Thương Dạ còn thì không cách nào bằng được xưa kia Di Huy Hoàng người chủ thực lực của hắn cuối cùng còn không có chính thức trở thành đạo chủ, chỉ là chống lại mà thôi. Mà khi sơ, mặc dù là Huy Hoàng người chủ cường đại cũng là dựa vào nứt vỡ vô số hỗn độn thiên khí cực hạn thăng hoa, dùng tổ vương cảnh giới thao túng khi đó không nước lũ lực lượng tại vô số anh linh tại bốn đại chúa tể dưới sự trợ giúp mới khó khăn lắm phong ấn hắn. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Mà hôm nay cái này phương vũ giới tuy nhiên hiện ra chưa bao giờ có đại thế chi cảnh. Thế nhưng mà trên thực lực cuối cùng hay vẫn là quá yếu. Rốt cục, ngay tại nước ngoài mạnh nhất cuộc chiến đánh tới sôi trào thời khắc. Một đám tồn tại xuất hiện. Vô tận Phật quang quấn quanh, vô số cực đạo lực lượng được gia trì. Suốt 130 tôn tồn tại, bọn họ đều là Phật tộc tồn tại, đều có được vô địch uy nghiêm, Phật tính thăng hoa. Làm sao có thể? Đó căn bản tựu không thể tin được. Vậy mà toàn bộ đều là đỉnh phong đại đế. Phật tôn làm sao có thể có nhiều như vậy đỉnh phong đại đế đây này. Vô số tồn tại hoảng sợ. Mặc dù là dốc hết toàn bộ chủ giới sở hữu sinh linh tập hợp cũng khó có thể gom góp ra 100 tôn đỉnh phong đại đế. Thế nhưng mà theo Phật tôn bên trong đi ra lại đã đạt đến kinh hãi thế giới 130 tôn. Cái này lại để cho người như thế nào có thể chiến đấu? Cái này 130 tôn Phật đế ở bên trong, vậy mà không có một tại đã từng xuất hiện qua, rất nhiều tồn tại, vậy mà một đều nhận không ra. Chẳng lẽ cái này là Phật tôn nội tình? Cái này là đã từng chiếm lấy đệ nhất cường giả vô số tuế nguyệt đại thế phù đà thiên đế khủng bố uy năng ư? Hắn vậy mà đã ẩn tàng 130 tôn cái thế Phật đế, đứng hàng tuyệt đối đỉnh phong cái thế Phật đế. Đứng tại trong thánh điện, nhìn xem vô tận đát lâu địa phương xuất hiện hàng lâm 130 tôn đỉnh phong đại đế, Lý Thanh ngốc trệ. Rồi sau đó lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc. Vì cái gì sẽ là hắn đây này? Vô số tồn tại cũng như thế, bọn họ đều là thương giả bằng hữu thân nhân, đều là phàm giới bên trong đi vào chủ giới tồn tại. Theo Lý Thanh, bọn hắn đều thấy được cái kia một tồn tại, cái kia một đỉnh phong đại đế tồn tại. Là hắn, không thể nào là hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì, hắn vẫn tồn tại đây này? Rất nhiều người đã nhận ra hắn đến. Bởi vì, sự hiện hữu của hắn, vì lưỡng vạn năm trước, màn mưa đại thế giới bá chủ một trong. Hắn, là một thiên Phật. Hắn, gọi là Bì Lô ngày đó Phật. 130 tôn vô thượng Phật đế đi đi lại lại, hướng phía già Diệp Thiên đi đi lại lại, một bước ngàn vạn dặm, ngay lập tức trăm triệu năm. Những điều này đều là vô địch thần thông. Bọn hắn tuy nhiên là đỉnh phong đại đế, thế nhưng mà cái kia khí tức, cái loại này thần thông, cái loại này ý chí, cũng tuyệt đối không phải đỉnh phong đại đế có thể có được đấy. Nếu như không nên nói đến, như vậy chỉ có thể nói bọn hắn tựa hồ là tổ. Nhìn xem những này Phật đế đi đi lại lại phương hướng, rất nhiều tồn tại tựa hồ ý thức được cái gì. Bọn hắn toàn bộ điên cuồng. Rồi sau đó theo cửu thiên thập địa sở hữu trong góc chạy ra khỏi vô số tồn tại. Những này đều là thần đế khủng bố, bất luận cái gì một đều là thần đế cấp bậc tồn tại. 3.000 tôn, ít nhất có 3.000 tôn thần đế theo cửu thiên thập địa tất cả hẻo lánh xuất hiện, toàn bộ hoàn toàn sống lại, điên cuồng xông về già Diệp Thiên. Bọn hắn minh bạch những này Phật đế là muốn hoàn thành đại thế phù đà thiên đế đích ý chí, bọn hắn muốn phá hư phong ấn, muốn phóng thích cái kia tôn khủng bố tồn tại. Ma tộc, hồn tộc, thần tộc, nhân tộc, tăng thêm một ít cổ xưa trong chủng tộc, suốt đi ra 57 tôn đỉnh phong đại đế, bọn hắn đã thiêu đốt toàn bộ, hy vọng có thể ngăn cản. Chỉ tiếc, một hồi sáng chói hào quang xuất hiện, một loại vô thượng ý chí bốc hơi, lại làm cho trong bọn họ tâm hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Một vô thượng Phật đế đi ra, cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Trong khoảnh khắc vậy mà nát bấy che đậy trở thành một chính thức tổ, một vô thượng Phật tổ. Nhẹ nhàng một trường ngăn chặn vô số sinh linh hy vọng. Tại tổ trước mặt, bọn hắn bất quá tựu là đỉnh phong đại đế, căn bản khó có thể chống lại. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Kinh thế Phật đế. Chỉ có ngươi hội thiêu đốt ư? Chúng ta nhân tộc cho tới bây giờ không sợ tử vong. Tại đại nghĩa trước mặt, ta chết đi lại có thể ngại gì? Một nhân tộc đỉnh phong đại đế thiêu đốt. Hắn cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Mặc dù không có đột phá, tuy nhiên lại cũng đạt tới đỉnh phong đại đế bên trong cường đại nhất trình độ. Theo sát phía sau, vô số nhân tộc cùng những cái kia những thứ khác chủng tộc cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Trong khoảnh khắc, lại là 57 đạo đoạt mục đích ánh sáng chói lọi xuất hiện, chiếu rọi thiên địa. Cái này trong nháy mắt. Không có người lựa chọn lui về phía sau, bọn hắn toàn bộ đi lên cực đoan con đường. 57 tôn cực hạn thăng hoa đỉnh phong đại đế, vinh quang đầy trời. Ở trong đó, có 21 tôn tồn tại đạt đến bán tổ cảnh giới, mà những thứ khác những cái kia, cũng đều là đã trở thành đỉnh phong đại đế ở bên trong tuyệt đối đỉnh phong cấp độ. Duy nhất có thể tiếc là không có một chính thức thủy tổ đi ra. Cái kia tôn thiêu đốt hết thảy Phật đế đi ra, nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó thi triển kinh thế thần thông. Từ không phía trên, một đạo thân ảnh xuất hiện, cái kia tựa hồ tựu là đại thế phù đà thiên đế hình chiếu. Một loại huyền ảo thủ ấm ngưng kết theo vị kia Phật tộc cùng đại thế phù đà thiên đế hư không trong tay đồng thời đánh ra. Đại Phật ấm. Đây là đại thế phù đà thiên đế nghiêng thế tuyệt học. Một ấm đánh ra, nát bấy thiên địa. Va chạm xuất hiện, nát bấy dưới phương hết thảy. Giờ khắc này, cái kia tôn Phật tổ rút lui, làm đẹp lấy kim quang huyết dịch tản mạn trời cao. Có thể là đồng dạng, rất nhiều tồn tại cũng nhận lấy trọng thương. Mặc dù không có cái kia tôn Phật tổ nặng như vậy thương thế, thế nhưng mà tại bọn hắn mà nói, hay vẫn là không dễ dàng thừa nhận. Vô số người trong mắt xuất hiện bi ai tuyệt vọng thần sắc. Cường đại như vậy đội hình, nhưng lại ngay cả một cực hạn thăng hoa vô thượng Phật Di Du không cách nào đánh bại. Như vậy một khi tại đi ra mấy tôn Phật đế đến tiến hành cực hạn thăng hoa, bọn hắn còn có pháp đối kháng sao? Phương xa, cái kia hơn 3.000 cái thí thần đế đã điên cuồng, bọn hắn mặc dù không có thiêu đốt thăng hoa, tuy nhiên lại đã không tiếp tục giữ lại, nhất cực đạo lực lượng toàn bộ tại tách ra. Làm cho cả cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Mà những cái kia Phật đế ở bên trong, lại có một đi ra. Đồng dạng, hắn không có có do dự chút nào, lại là cực hạn thăng hoa. Cái này trong nháy mắt, thuộc về tổ đích ý chí lại lần nữa tách ra. Cái này đã vượt ra khỏi vô số tồn tại tưởng tượng rồi. Bọn hắn không rõ vì sao cửu thiên thập địa tứ đại đỉnh phong cùng rất nhiều trong chủng tộc nghiêng hết mọi đỉnh phong chí tôn toàn bộ thăng hoa thủy chung không có một có thể trở thành thủy tổ tồn tại. Mà Phật tôn những cái kia chưa từng lộ diện qua một lần đỉnh phong Phật đế nhưng có thể đơn giản trở thành Phật tổ tồn tại. Một tổ tồn tại, đối kháng những ngày kia đế đại đế, đối kháng những cái kia thực đế mình thần đế, căn bản cũng không có bất luận cái gì làm khó. Hắn không ngừng huy động cánh tay. Nguyên một đám khủng bố thủ ấm bị đánh ra, mất mạng hết thảy, hủy diệt vô cùng. Trong nháy mắt, có hơn 1.000 tôn thần đế bị đánh tàn. Ở trong đó, gần 3 thành tồn tại trực tiếp đã mất đi bất luận cái gì chiến lực. Rất nhiều thiêu đốt cái thí thần đế, trong ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc, chẳng lẽ, hết thầy tựu nếu như vậy chung kết sao? Đóng cửa quảng cáo. Vô số người tại điên cuồng, bọn hắn đồng dạng lựa chọn bắt đầu cực hạn thiêu đốt. Điên cuồng lực lượng bắt đầu khởi động hư không. Thế nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, lại là hai cái Phật đế đi ra, lại là đồng dạng tình huống. Thăng hoa, thăng hoa. Phật tổ, Phật tổ. Hai cái Phật tổ trấn áp rất nhiều thần đế tồn tại, mà đổi thành bên ngoài hai cái lại phụ trách trấn áp những cái kia cực hạn thăng hoa đỉnh phong chí tôn. 126 tôn Phật đế, rốt cuộc đi tới phong ấm chi địa trước khi. Giờ khắc này, bọn hắn trong mơ hồ sinh ra đời một loại thần kỳ lực lượng. Cái loại này lực lượng bắt đầu không ngừng xâm nhập cái kia phong ấm lực lượng. Mọi người có thể rõ ràng chứng kiến phong ấm lực lượng run run, rất nhanh, nó tự muốn qua đời. Căn bản là không cách nào ngăn cản, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế đã lợi dụng các loại thủ đoạn, đem phong ấm suy yếu đã đến cực hạn. Nó đã không thể chi chống bao lâu rồi. Những này Phật Đế tự là cuối cùng đích thủ đoạn. Bọn hắn hoàn toàn có thể hoàn thành. Rất nhiều tồn tại im lặng, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế xuất hiện hư không bên ngoài cường thế đối mặt nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế, lại để cho hắn không rảnh bận tâm bên này. Mà những này chưa bao giờ xuất thế Phật Đế, tựu là phụ trách phá vỡ cuối cùng phong ấm. Rốt cuộc, tại nguy cấp này thời khắc, tại nhân tộc Thánh Địa trong Đại Điện, một cỗ kinh khủng chấn động xuất hiện. Lập tức về sau, vòng trời bị xé nứt. Vô song thân ảnh chấn áp thế gian oanh động cửu thiên thập địa. Tận thế đại đế, tại đây nguy cấp nhất thời khắc, sống lại rồi. Cực đạo đích ý chí tại phát ra tràn ngập hư không, một bước phía dưới, vượt qua vô số không gian trực tiếp xuất hiện tại già Diệp Thiên trên không. Đây là tổ chính thức thuộc về tổ uy nghiêm, nhất thời vô địch quét ngang thiên địa. Tận thế đại đế đã trở thành thủy tổ tồn tại, đủ để bế nghệ thế gian. Nếu như không phải thương giả tồn tại, nếu như không phải đại thế phù đà thiên đế bất hủ, hắn đủ để khai sáng một cách mới đích kỷ nguyên. Tại đây dạng đạo lý mỏng manh thời đại ở bên trong cuối cùng nhất đi tới đỉnh phong, không ai bằng quan sát từ xưa đến nay 800 vạn năm. Ngày nay, hắn lại một lần xuất thế. Vừa ra tay kinh hãi tinh hải trầm luân đại đế. Trực tiếp đối kháng năm tôn thăng hoa Phật tổ. Một tổ chiến năm tổ, không chút nào nhược hạ phong. Như vậy phong độ tư thái, lại để cho người sợ hãi thán phục, vô tận bái phục. Thế nhưng mà trước mắt xuất hiện thăng hoa Phật tổ Thủy Chung chỉ có 9 tôn, còn có 121 tôn vô thượng Phật đế, bọn hắn một khi thăng hoa trừ phi là nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế trở về thế gian tại không người nào có thể áp chế. Rốt cục tại cuối cùng thời khắc, vô số tràn đầy Phật tính tồn tại xuất hiện. Bọn hắn từ bi quấn quanh, ngàn vạn tín ngưỡng mặc giáp trụ. Những này đều chính thức Phật tông đại năng, sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho rất nhiều tồn tại sửng sốt. Bởi vì những này Phật tông đại năng, vậy mà ra tay đối phó rồi những cái kia Phật đế. Tinh nhiên vô thượng Phật hiểu cơ hồ đem tín ngưỡng lực nghiên cứu đã đến một loại hiểu thiên địa trình độ. Trong nháy mắt, năm tôn cuối cùng Phật tông Phật đế thăng hoa rồi. Bọn hắn một lát bên trong tựu đặt chân bán tổ lĩnh vực, hợp lực phía dưới, lại một lần đã triển trụ một thăng hoa vô thượng Phật đế. Ngã Phật vi bi đối xử tử tế thiên hạ. Chúng ta tôn Phật, sùng Phật, ngưỡng Phật, kính Phật. Cho nên trong lòng chúng ta không cái gì khác nhau. Đại thiên phía dưới đều vi ngang hàng. Tại trong nội tâm của ta không ngại hắn vật. Phật chủ ý du bỏ niêm phong thượng cổ đại ma kiếp này chúng ta liền bạn Phật rồi. Mười tôn đây là chủ giới cực hạn. Bọn hắn đã không dành ngăn trở. Nếu như là có thể cho bọn hắn thời gian dài phát triển như vậy hoặc là còn có thể sinh ra đời thời cổ đại đế tồn tại. Hoặc là có thể chống lại, thế nhưng mà hôm nay, lại không được. Thời gian quá ngắn tạm rồi. Phương xa, cái kia phong ấn lực lượng càng ngày càng bạc nhược yếu kém, tựa hồ sau một khắc, muốn triệt để nát bấy rồi. Lại một lần đã đến mấu chốt thời khắc, thế nhưng mà lúc này đây thương giả không có trở về. Bởi vì đối thủ của hắn thực sự quá cường đại, lại để cho hắn không giành cố kỵ. Thế nhưng mà hắn không cách nào trở về, lại không có nghĩa là chủ giới thật sự cũng chưa có hy vọng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Vĩnh Hằng Tộc Địa. Trong khoảnh khắc thiên địa xé sách rồi. Giống như hoàng hôn hằng lâm. Một loại tử vong khí tức xuất hiện tỏ khắp thiên địa. Tư không ánh hóa, là cổ xưa mộ bầy, phảng phất chư thần trầm luân chi địa. Nhìn đến đây, tất cả mọi người kinh hãi, giật mình. Vĩnh Hằng tộc đấy, đây là chủ giới thập đại cấm địa đứng đầu, có huy hoàng truyền thừa Vĩnh Hằng tộc địa. Tại đây thời khắc nguy nan, nó vậy mà xuất hiện. Một đạo khe hở mở. 37 đạo thân ảnh từ đó lặng lặng đi ra. Bọn hắn tựu như vậy xé sách hết thảy trước mắt, không có vinh quang ra thân. Có chỉ là một loại tuế nguyệt lắng đọng. Hai mắt thấu triệt hết thảy vận mệnh nhân quả, tựu như vậy, chưa từng tận lúc giữa không trung trở về. 37 tôn tồn tại, mỗi một đều là như vậy anh vĩ, đều là như vậy vô song. Những này đều là cái thế cường giả, bất luận cái gì một xuất hiện đều đủ để quét ngang cửu thiên thập địa, không một địch thủ. Nhìn xem cái này do nhân tộc, ma tộc, thần tộc, hồn tộc, yêu tộc tạo thành đội ngũ, rất nhiều tồn tại ngạc nhiên, rồi sau đó thời gian dần trôi qua, chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Bọn hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Thần sắc phía trên là vô cùng kích động. Là hắn. Tuyệt Thiên Võ Đế, đã từng quá hoang thời đại, nhân tộc vĩ đại nhất thời cổ đại đế một trong, là ta nhân tộc ngôi sao thiên mạch tuyệt đối đỉnh phong vương giả, đó là cổ mộ tính thông đại đế, hắn làm sao có thể còn sống, lúc trước cuối cùng một trận chiến, hắn không phải đã vẫn lạc ư, hắn quy đến rồi, ta biết ngay, hắn nhất định có thể trở về. Bốn đại chúa tể có thể sống ra cả đời, hắn cũng có thể. Hắn nhất định là cũng được. Ta nhân tộc vĩ đại nhất tồn tại, không có gì ngoài huy hoàng người chủ cùng già liên ngày sau bên ngoài, duy nhất có thể làm cho bốn đại chúa tể ẩn núp cực đạo bá chủ kình thiên đại đế. Vô số nhân tộc đã nhận ra thân phận của bọn hắn. Những người này đều là quá hoang thời đại truyền thuyết, đều là nhân tộc cung phụng tổ tiên vĩ đại. bọn hắn tại cuối cùng một trận chiến ở bên trong, vì nhân tộc toàn bộ hiến tế thăng hoa, cuối cùng nhất vẫn lạc. Bọn họ đều là quá hoang thời đại, nhân tộc tam đại chủ mạch một trong ngôi sao thiên mạch cực đạo cường giả. Ngày nay, tại nhân tộc thời khắc nguy hiểm, bọn hắn lại một lần xuất hiện. Theo ngủ say bên trong sống lại, vì sinh linh, muốn tại chiến cả đời. Ở kiếp trước chúng ta phong ấn. Ở kiếp này, chúng ta muốn giữ gìn. Xuất thủ. 37 tôn quá hoang thời đại vĩ đại tồn tại xuất thủ. Kinh thiên động địa, lại để cho người run rẩy, lại để cho người phấn chấn. Tuyệt thiên võ đế, đứng thẳng tại thời cổ đại đế đỉnh phong cảnh giới, võ đạo nhập thần, nhập thánh, nhập đế, thành tổ. Hắn chiến đấu vô song, áp chế đương đại. Lực lượng một người đối chiến 10 tôn thăng hoa vô thượng Phật đế, lại không có chút nào nguy hiểm đáng nói. Cổ mộ tính thông đại đế, đồng dạng tuyệt luôn giết chóc vương giả, vô song một kích, xuyên thủng vận mệnh. Lập tức trực tiếp tuyệt diệt một thăng hoa vô thượng Phật đế. Mà mặt khác đi ra tồn tại đều là đồng dạng vô địch. Chỉ là xuất hiện 12 tôn, lại hoàn toàn áp chế 119 tôn thăng hoa Phật tổ. Bọn hắn vô địch, rung động thiên địa. Rốt cục kình thiên đại đế, cái vị này ngày xưa chí cường giả, năm chủ về sau đệ nhất nhân, lặng lặng đứng tại phong ấm chi địa phía trước. Dị giới võ đỉnh chương 1093. Vĩnh hằng tộc địa hiện, phóng thích hắn, đưa ngàn vạn sinh linh tại bất quá, thật đúng, đáng chết. Thanh âm huyền ảo đã trở thành một loại vô địch đích ý chí, trong khoảnh khắc cái kia tôn cường đại nhất Phật tổ trực tiếp vẫn lạc, đã trở thành hư vô. Một màn này lại để cho nhân tộc rất nhiều tồn tại, lại để cho vô số sinh linh triệt để rung động, triệt để kích động rồi. Bọn hắn điên cuồng hò hét, bởi vì rất nhiều tồn tại minh bạch hết thảy đã kết thúc rồi. Rất nhanh, 12 tôn đi ra vĩnh hằng tộc địa tuyệt thế cường giả phát lực, đánh ra kinh thế run rẩy. Rốt cuộc đem toàn bộ Phật đế đô vẫn lạc. Bọn hắn đứng thẳng ở trên hư không phía trên, xa xa nhìn xem đất lâu chi địa cái kia cuối cùng quyết đấu, vô cùng trầm tĩnh. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, 130 đạo thân ảnh vậy mà hư không ngưng kết. Những này hư ảnh sinh ra đời tại mông lung, thế nhưng mà tất cả mọi người cũng biết. Bọn hắn tựa hồ chính là bị tàn sát 130 tôn Phật tổ hồn. Bọn hắn vậy mà lại một lần xuất hiện. Ngưng tụ đã trở thành to lớn lực lượng, cứ như vậy thành làm một thể, hàng lâm tại vòm trời phía trên. Dị giới võ đỉnh thấy như vậy một màn, rất nhiều tồn tại sắc mặt kinh hãi. Mặc dù là cái kia 37 tôn quá hoang cường giả cũng như thế. Thật lớn thủ bút. Đại thế phù đà thiên đế, cái này hay vẫn là một đại đế có thể có được đích thủ đoạn ư? Giờ khắc này, vô số cường đại tồn tại đã hiểu rõ. Bởi vì những lực lượng này, dĩ nhiên là như thế hòa hợp, bọn hắn phảng phất nguồn gốc từ nhất thể theo một loại tồn tại trên thân thể lột xác mà ra. Hắn tại vô tận trước khi diễn biến 130 đạo phân thần, cuối cùng nhất toàn bộ chuyển thế đã bị chủ thể dẫn dắt, toàn bộ đã trở thành đỉnh phong chí tôn tồn tại. Mà hôm nay bọn hắn tỉnh lại chính là vì cuối cùng thời khắc. Đại thế phù đà thiên đế bố trí rơi xuống hết thảy chính là vì hôm nay. Rất nhiều tồn đang nhìn cái kia chậm rãi hình thành lực lượng thật lâu không nói gì. Bọn hắn không cách nào đi làm cái gì. Bởi vì những lực lượng này ngưng kết là bổn nguyên trở về. Chính như đã từng thương giả ra chỉ luân hồi, căn bản chính là không cách nào ngăn cản đấy. Trừ phi có cái gì tồn tại có thể dùng cực hạn lực lượng đem những này toàn bộ nát bấy. Thế nhưng mà thật sự có như vậy tồn có ở đây không? Hoặc là có. Nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế có thể chỉ là hắn hôm nay bị kinh khủng kia bản thể kiềm chế, sao có thể đủ đến đây? Vô số tồn tại cảm nhận được áp lực, rõ ràng đã thắng lợi. Thế nhưng mà vì cái gì kết cục lại là như thế này đấy? Xa xôi phía chân trời, cái kia tràn đầy Phật tính chân lý lực lượng tại chậm rãi trở về lấy. mà rất nhiều tồn tại có thể làm được, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy tuyệt vọng. Cái này sẽ là của ngươi mục đích ư? Cùng ta một trận chiến chỉ là vì kéo dài thời gian, lại để cho phân thân của ngươi hoàn thành ngươi cái kia cuối cùng nguyện vọng ư? Thương Dạ trong tay nhẹ nhàng nhỏ huyết dịch. Đây là đại thế phù đà thiên đế huyết dịch. Cùng nước ngoài bên trong bọn hắn sụp đổ chiến hồi lâu. Đại thế phù đà thiên đế cuối cùng không phải Thương Dạ đối thủ. Hắn hôm nay uy năng cũng không quá đáng tựu là so sánh những cái kia tuyệt đối đỉnh phong thiên chủ tồn tại. Mà Thương Dạ nhưng lại tại bảo dưới tóc có thể đối với kháng đạo chủ tồn tại. Nghe được Thương Dạ, đại thế phù đà thiên đế lộ ra một loại không hiểu dáng tươi cười. Hắn nhìn xem Thương Dạ, có chút mở miệng, mang lên một loại khó tả hương vị. Đúng vậy a, đây chính là ta chuẩn bị hồi lâu, âm mưu. Hiện tại, ngươi đã hiểu sao? Thương Dạ không có trả lời. Ánh mắt của hắn xa xưa tựa hồ xem thấu thời gian không gian. Phương xa đúng là rất nhiều Phật đế tịch diệt lập tức. Nguyên lai Bỉ Lô ngày đó Phật cũng là phân thân của ngươi. Phàm giới thời điểm Thương Dạ hận nhất Phật tôn tồn tại Tịnh Thế Lưu Ly Phật đế đệ nhất đương thuộc. Mà vị thứ hai tựu là Bỉ Lô ngày đó Phật. Nếu như không phải hắn thời khắc cuối cùng gọi về ra Tịnh Thế Lưu Ly Phật đế, như vậy chính mình cần gì phải cùng Linh Nhi phân biệt vô số tuế nguyệt đây này. Như vậy đau nhức, như thế nào có thể đơn giản quên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Cực hạn thăng hoa. Thế nhưng mà cho tới hôm nay Thương Dạ mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai hắn, dĩ nhiên cũng làm là vị này vô địch tồn tại. Vinh quang thần vương ở kiếp này phân thân. Đại thế phù đà thiên đế xoay người lại, tựa hồ không sợ hãi Thương Dạ hội đánh lén hắn. Giờ khắc này ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía chủ giới Cửu Thiên Thập Địa ở bên trong, già diệp bầu trời. Mà lúc này, rất nhiều Phật đế đã hoàn toàn biến mất rồi. Bọn hắn đang đứng ở cái loại này chậm rãi ngưng tụ lập tức. Tại những này Phật đế xuất hiện thời khắc, Thương Dạ đã xem thấu. Hắn có thể nhìn ra, những này Phật đế đô là có thêm giống nhau bổn nguyên. Mà một khắc này, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ vị này Cửu Thiên Thập Địa đã từng đệ nhất cường giả bố trí, ra sao hắn sâu xa. Kỳ thật, ta chính là ta, mà bọn hắn tựu là bọn hắn. Ngày xưa ta đây đánh ra 130 đạo thần thức. Là hy vọng bọn hắn có thể vì ta xúc tích lực lượng, để thời khắc cuối cùng tại hoàn toàn lập tức có thể cường thế đột phá. Lúc trước Bỉ Lô ngày đó Phật đã là chính thức hoàn toàn thân thể rồi. Sự hiện hữu của hắn cùng ta mà nói, ngoại trừ bổn nguyên đồng dạng bên ngoài đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi giết chỉ là phân thân của hắn. Là hắn tại phàm giới bên trong phân thân. Mà hắn bản thể thủy chung tại ta trong thánh điện tu luyện. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút trầm mặc, trong đôi mắt xuất hiện một loại không hiểu hào quang. Đây là xen lẫn một chút rung động thần sắc. Hắn thật không ngờ, làm một cái phân thân, vậy mà cũng có thể tiếp tục phân thân, đã trở thành thân thể. Như vậy thần thoại, cơ hồ chưa từng nhấp nháy nay. Không hổ là đại thế phù đà thiên đế, không hổ là ngày xưa duy nhất danh xưng nhịp thiên tuyệt thí thần vương. Thương Dạ không thể không cảm thán sự cường đại của hắn, hắn huyền ảo vô địch. Có thể dùng thần vương chi cảnh tuyệt sát vũ trụ châu báu mảnh vỡ, như vậy uy năng từ xưa đến nay, ngoại trừ chính thức vũ trụ tối cường giả bên ngoài, không tiếp tục người khác rồi. Lúc này đây, sự xuất hiện của bọn hắn kỳ thật đều là mình nguyện ý đấy. Ta cũng không có triệu hoán bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đã biết tính toán của ta, cho nên tại đây dạng thời khắc, bọn hắn xuất hiện. Lựa chọn chúng sinh, mà thành toàn bộ. Trong ánh mắt, là một loại vui mừng. Có thể là như thế này vui mừng Thương Dạ lại thủy chung không cách nào xem hiểu, không cách nào minh bạch. Chứng kiến thương giả mê hoặc, đại thế phù đà thiên đế mỉm cười. Ngươi là sẽ không hiểu đấy. Hoặc là đợi đến cuối cùng thời khắc, ngươi khả năng minh bạch cái gì. Bất quá, lại không phải hiện tại. Bọn hắn đã sắp dung hợp. Cuối cùng thời khắc muốn đã đến. Cho nên, nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế, lại để cho chúng ta cuối cùng một trận chiến. Trong nháy mắt, vô địch lực lượng tại phát ra, tại bốc hơi. Trong mơ hồ, một loại nguồn gốc từ linh hồn hào quang xuất hiện, chiếu khắp toàn bộ nước ngoài hư không. Khủng bố lực lượng tách ra trong khoảnh khắc mang tất cả hết thảy địa vực. Cửu thiên thập địa rất nhiều sinh linh đang run rẩy. Bọn hắn tạm thời quên già Diệp Thiên hết thảy, chỉ là ánh mắt ngốc trệ nhìn xem nước ngoài, cái kia mạnh nhất uy nghiêm xuất hiện. Thăng hoa rồi. Cái kia tôn vô địch Phật đế, đại thế phù đà thiên đế, hắn cực hạn thăng hoa rồi. Nước ngoài bên trong, đại thế phù đà thiên đế toàn thân thiêu đốt, linh hồn tại sôi trào, dùng tánh mạng sáng chói hào quang, xỏ xuyên qua thời không, gọi về nhất lực lượng cường đại xuất hiện. Ầm ầm tầm đó, hết thảy che đậy tại nát bấy, hết thảy lực lượng tại tăng thêm. Rốt cục, một đạo che đậy cứ như vậy bị triệt để xuyên phá rồi. Cái này chính là ta cực đạo uy năng. Muốn trở lại chủ giới bên trong, như vậy chiến thắng cái này một trạng thái ta đây đem. Đạo chủ. Đại thế phù đà thiên đế tại cuối cùng thời khắc, rốt cuộc thăng hoa, đã trở thành đạo chủ tồn tại. Đã trở thành có thể so sánh ngày xưa huy hoàng người chủ đạo chủ tồn tại. Giờ khắc này thương giả nhiệt huyết tại sôi trào. Ý chí của hắn tại nhen nhóm, điên cuồng giữ tợn hiển hiện trên khuôn mặt, khát máu linh hồn xuất hiện hai cái đồng tử. Ngươi rốt cuộc thả hết thảy, như vậy hôm nay, ta có thể tại yên lặng một vạn năm ngàn năm sau triệt để tách ra ta cường đại nhất uy năng rồi. Thương giả minh bạch, đây là cuối cùng thời khắc, đối với đại thế phù đà thiên đế, là hết thảy tới hạn thời khắc. Hắn đã thả hết thảy. Trong cơ thể gông xiềng tùy thời chuẩn bị nghiền nát, hắn đã không hề giữ lại cái gì. Hắn đem thiêu đốt tánh mạng thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh lập tức, mặc kệ thắng bại, hắn đều muốn nát bấy trong cơ thể gông xiềng. Nếu như xuất thế hắn vẫn còn trầm luân, lớn như vậy thế phù đà thiên đế sẽ dùng hắn ngày xưa tuyệt thế thần vương lực lượng, đưa hắn đưa đến luân hồi chi giới trong. Nếu như hắn đã thanh tỉnh, lớn như vậy thế phù đà thiên đế, rốt cuộc có thể bình yên rời đi rồi. Bất quá thương giả lại không thể đem cùng một chỗ ký thác vào phía trên này. Hắn không dám xác định đại thế phù đà thiên đế có phải thật vậy hay không có thể lưu đày hắn, không biết mình tại đệ ngũ thế trở về dưới tình huống có phải thật vậy hay không có thể đưa hắn lưu đày. Cho nên... hắn yêu nguyên muốn ngăn cản đại thế phù đà thiên đế điên cuồng cử động. Chiến, vậy thì chiến. Một quyền huy động, nát bấy vô tận tinh không. Một cổ xưa thân ảnh xuất hiện, giống như hết thảy sinh linh trí cao đại đế thống ngự vũ trụ bát hoang. Cho ta độc tôn che áp thiên địa. Đại đế thần tổ. Vô tận đã lâu thời đại ở bên trong cường đại nhất vũ trụ tối cường giả một trong thống ngự hết thảy sinh linh, liền những cái kia hỗn độn sinh ra đời thần thú hung thú đều muốn bái phục. Đây là một không kém gì hoa hoàng tuyệt thế người mạnh nhất, uy lăng thiên địa che áp bát hoang. Hóa thân thành vĩnh hằng lực lượng. Hướng phía cái kia đã cực hạn đại thế phù đà thiên đế điên cuồng nghiền áp mà đi. Nát bấy sở hữu huyền ảo. Liền thời gian không gian đều ầm ầm run rẩy, hướng phía sụp đổ xu thế lột xác. Đây là vô địch lực lượng thương giả tín ngưỡng nguồn suối mạnh nhất chi lực. Nhìn xem một kích này. Đại thế phù đà thiên đế đồng dạng điên cuồng. Hai tay chi chích, diễn biến một loại vô tận huyền ảo thủ ấm. Tư không ánh hóa, đánh ra một đạo vô địch dáng người. Đó là hắn, đó là đại thế phù đà thiên đế dáng người. Hắn vậy mà đem ý chí của mình cô đọng đã trở thành vô địch dị tượng. Đây là vạn diễn không gặp cái thế thiên tư, đưa mắt vũ trụ vô tận thời không, đương liệt mạnh nhất một trong. Đại Phật ấm. Đây mới thực sự là hoàn toàn Đại Phật ấm. Bá tuyệt một cái thời đại, lại để cho sinh linh đều cần ngưỡng mộ. tư không va chạm, rung động lắc lư nước ngoài. Sau một khắc, hai đạo thân hình đều biến mất. Lại là trong nháy mắt, tư không lại lần nữa xuất hiện dị tượng cùng tuyệt sát. Nguyên Thủy Thiên Vương dữ tợn, va chạm vô địch Phật đạo thần thông. A, giết! Hai đạo tiếng hô, vậy mà cũng là tuyệt thi thần thông, có thể đơn giản lại để cho một phương vũ giới đều run rẩy, có thể lập tức gạt bỏ vạn tôn thủy tổ. Bọn họ đều là một loại cực hạn trạng thái, bất luận cái gì thiên chủ mặt đối với bọn hắn đều muốn hoảng sợ, đều muốn run rẩy. Cái này trong nháy mắt, hai người đã chiến đã đến hết thảy. Đại thế Phù Đà Thiên Đế đời trước vinh quang thần vương, bản thân lại là cận chiến vô địch tồn tại. Lúc trước hắn đối mặt cái kia kiện vũ trụ châu báu mảnh vỡ, vẫn là tay không đối kháng. Thậm chí thời khắc cuối cùng đem cái kia mảnh vỡ xé sách. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Tuyệt thi thần thông. Cái kia kiện tàn phiến bản thể tức cũng đã hủy diệt tại vũ trụ bổn nguyên ý chí chấn áp phía dưới. Thế nhưng mà hắn lại được công nhận từ xưa đến nay cường đại nhất vũ trụ châu báu. Dù là cũng chỉ là tàn phiến, uy năng yêu nguyên có thể so với một vũ trụ tối cường giả. Mà vinh quang thần vương lại dùng hai tay của mình đưa hắn triệt để đánh nát. Cho nên, giờ phút này đại thế Phù Đà Thiên Đế, cường đại nhất đúng là thân thể, nhục thể của hắn uy năng vô hạn. Một quyền đánh ra, mang theo Phật đạo đích chân lý, rốt cuộc đánh xuyên qua thương giả thân thể. Trong nháy mắt, hồng sắc tràn ngập. Lây dính thiên địa, nện mặt một mảnh lại một mảnh tinh không. Dù cho vô địch, thế nhưng mà đối mặt như vậy trạng thái đại thế Phù Đà Thiên Đế, thương giả hay vẫn là xuất hiện xu hướng suy tàn. Bất quá, đây chỉ là lập tức, cũng tuyệt đối không phải tới hạn. Hắn hôm nay, như thế nào hội sợ huyết dịch chảy ra đây này? Một vạn năm ngàn năm chưa từng chảy xuống huyết dịch, lại không có nghĩa là thương dạ đã quên huyết dịch lưu động cảm giác. Xưa kia di hắn chỉ dùng của mình thân, dùng kiếm của mình, dùng máu của mình đúc thành cái kia vinh quang vương tỏa, từng bước một đi đến cái này vô thượng đỉnh phong đấy. Đồng dạng một quyền quyền ở bên trong, vậy mà xuất hiện hỗn độn thiên trung thân ảnh. Hôm nay thương dạ tinh nhiên một vạn năm ngàn năm đích chân lý chi sắc, cũng sớm đã đem những lực lượng này đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Hắn đã có thể đem chân lý chi sắc tuyệt sát dung hợp tại chính mình bên trong, quyền ở bên trong, đã có thể bỏ qua bất luận cái gì, tùy thời đánh ra tuyệt diệt giết chóc. Một quyền này đánh xuyên qua đại thế Phù Đà Thiên Đế thần thể, lại để cho máu của hắn cùng thân thể mạn thiên phi vũ ở vào một loại nát bấy biên giới. Không hổ là từ xưa đến nay cường đại nhất thần thể hình thức ban đầu. Hoặc là ta vô cùng nhịp thiên, được vinh dự từ xưa đến nay đệ nhất thần vương, xưng là tuyệt thế thần vương. Thế nhưng mà cùng ngươi đối kháng ở bên trong, ta lại bại hoàn toàn. Cảnh giới lên, ta là thủy tổ, mà ngươi nhưng chỉ là siêu cấp đại đế, ta lại bị ngươi trấn áp, cần cực hạn thăng hoa. Lực lượng cấp độ lên, ta ở vào tại thần vương cấm kỵ lĩnh vực nhất cực điểm. Mà ngươi chạy tới vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ trong lĩnh vực. Ta yêu nguyên suy tàn. Hôm nay tại ta vẫn lấy làm ngạo thần trên hạ thể càng là thất bại. Vinh quang của ta thần vương thể thủy chung không phải ngươi cái kia mạnh nhất thần thể đối thủ. Đại thế Phù Đà Thiên Đế nói những này đều là chân tướng. Thế nhưng mà hắn lại không có chút nào uể oải, yêu nguyên chiến ý bành bạo, yêu nguyên giữ tợn chư thiên. Hắn đối với mình suy tàn, không có chút nào cấm kỵ, nhìn xem đã lâu bên ngoài tại chậm rãi chữa trị thương dạ, vậy mà mỉm cười nói xong hết thảy. Bất quá, hiện tại ta đây đã thăng hoa rồi. Ta đã cực hạn thăng hoa. Ngoại trừ lúc trước thân thể của ta làm vinh quang thần vương thời khắc, tại đối mặt cái kia cuối cùng một trận chiến lập tức cũng từng cực hạn thăng hoa. Thế nhưng mà cuối cùng không có thăng hoa đến cực hạn, hôm nay tại đối mặt ngươi thời điểm ta lại làm được. Bởi vì cái này là của ta cuối cùng điểm rồi. Thương dạ, ta có thể đủ cảm nhận được ngươi trong thân thể tựa hồ còn có cái gì lực lượng không có xuất hiện. Tại cuối cùng này lập tức tách ra hắn. Để cho ta có thể tại tịch diệt trước khi hưởng thụ chiến đấu cuối cùng lập tức. Đại thế phù đà thiên đế đã điên cuồng. Thân thể của hắn đang run rẩy, ý chí của hắn tại thiêu đốt. Trong mơ hồ, lực lượng vậy mà lại là một lần cực hạn tăng lên. Đây là một loại nhất triệt để thiêu đốt. Linh hồn cùng thân thể song trọng cực hạn, song trọng nhen nhóm. Thấy như vậy một màn thương giả không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đại thế phù đà thiên đế cảm nhận được lực lượng là yên lặng tại thương giả trong cơ thể hắn. Cái kia kiện hắn mạnh nhất ký thác, đó là hắn vĩnh sinh bên trong cường đại nhất khí, là tương lai tuyệt sát thiên địa cuối cùng nhất dựa vào. Chứng kiến thương giả bộ dáng, đại thế phù đà thiên đế không có lộ ra cái gì những thứ khác thần sắc. Hắn như trước đang cười, như trước tại tách ra lấy một loại không hiểu mỉm cười. Ta minh bạch, ngươi có vô địch tín niệm. Cái đó sợ sẽ là tại ta hôm nay dưới tình huống như vậy, yêu nguyên có không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ, yêu nguyên có thể trấn áp của ta tín niệm. Thế nhưng mà ta lại muốn cường đại nhất một trận chiến. Ta đã thăng hoa rồi, như vậy cuối cùng những cái kia đại bí cũng có thể phóng ra. Cũng có thể không tài bảo lưu lại. Nghe nói như thế, thương giả ánh mắt hơi động một chút. Bởi vì hắn phát hiện, ngay tại đại thế phù đà thiên đế nói xong những điều này thời khắc, một loại mông lung khí tức tại xuất hiện trong mơ hồ, phía sau của hắn tựa hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Rất nhanh thật nhanh thời gian. Thân ảnh kia, vậy mà chia ra làm ba, đã trở thành ba đạo thân ảnh, trở thành ba đạo tràn đầy một loại vô địch dáng người hình ảnh. Thấy như vậy một màn, cảm nhận được cái loại này vô địch ý chí, cái loại này tối tăm bên trong tựa hồ hoàn toàn quen thuộc vô địch ý chí, thương giả thân hình tại có chút run rẩy. Rốt cuộc sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện, hoàn toàn rồi. Hết thảy mông lung biến mất không thấy gì nữa, đã trở thành một loại chân thật tồn tại. Triệt để đã trở thành hoàn toàn thật thể. Mà chứng kiến cái kia mặt mục đích trong nháy mắt, thương giả cơ hồ triệt để ngốc trệ. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện một loại kích động xen lẫn vô cùng rung động hào quang. Làm sao có thể? Làm sao có thể là bọn hắn? Là hắn đây này? Thương giả thanh âm gào rú, khó có thể ức chế, trong nháy mắt sinh ra uy năng. Vậy mà xuyên thủng hư không, trong mơ hồ đánh xuyên qua vũ giới vách tường bằng tinh thể. Thần thông như vậy lại để cho người run rẩy. Mà đại thế phù đà thiên đế nghe được thương giả, nhưng chỉ là hơi sững sờ. Ngươi vậy mà nhận thức hắn. Ta cho rằng cái này quả nhiên là một vô danh vũ trụ tối cường giả, thuộc về cái loại này vô tận đã lâu thời đại trước liền trở thành người mạnh nhất, về sau chưa bao giờ từng xuất hiện qua tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, ngươi tựa hồ là nhận thức hắn. Có thể nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai sao? Ta hy vọng có thể biết rõ. Nhìn xem cái kia ba tôn du ly dáng người, cảm nhận được bọn hắn vĩnh cửu vĩ đại, thương giả kích động tại chậm rãi dẹp loạn, thế nhưng mà thủy chung, nhưng đều là đang run rẩy. Như vậy rung động, lại để cho hắn căn bản là khó có thể tại lập tức bình tĩnh trở lại. Ánh mắt vô tận phức tạp, thương giả chăm chú nhìn chằm chằm, lại thủy chung không nói lời gì. Ta biết rõ kiếp trước của ngươi là cái kia tôn vô địch tồn tại. Là thứ tư thời đại vũ trụ tối cường giả, là một cái thời đại vũ trụ chính thức thống ngự bát hoang, hoàng. Cho nên, ngươi nhận ra cũng là nên phải đấy. Hắn có phải hay không có rất lớn lai lịch, ta có thể đủ cảm nhận được. Tuy nhiên hắn không cách nào so sánh hậu thiên chí cường sinh linh, không cách nào cùng kiếp trước của ngươi so sánh với. Thế nhưng mà hắn cũng đã đứng thẳng tại vũ trụ tối cường giả đỉnh phong lĩnh vực. Tự là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Vương, Hồng Mông Chiến Thần chờ đỉnh phong người mạnh nhất, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ, hắn thật sự có lấy kinh thiên lai lịch sao? Đại thế phù đà thiên đế không có sốt ruột bước tiếp theo, trong lòng của hắn tràn đầy quá nhiều nghi vấn. Đây là hắn đã từng, Vinh Quang Thần Vương tại một chỗ vũ trụ trong tuyệt địa lấy được truyền thừa. Cái kia là nằm ở một cái vũ trụ biên giới khu vực, tựa hồ chỗ đó đã từng xuất hiện qua cái gì kinh thế đại chiến, đem chọn cái vũ trụ đều triệt để đánh nát. Mà vị này vũ trụ tối cường giả tựu là vẫn là cái kia tôn tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Tam Thế Phật. Không biết vì cái gì, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế hắn vậy mà đơn giản đã nhận được cái vị này vô địch tồn tại truyền thừa, thậm chí còn căn bản cũng không có chút nào cách trở. Hắn có thể cảm nhận được cái vị này vô địch vũ trụ tối cường giả tựa hồ đối với trong thân thể của hắn khí tức rất thân cận. Mà thì ra là dựa vào hắn truyền thừa, hắn Vinh Quang Thần Vương mới có thể trở thành Tuyệt Thế Thần Vương, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất thần vương. Dùng thần vương thân thể đối chiến vũ trụ châu báu, thậm chí đưa hắn xé nát. Cho nên, hắn thật sự muốn biết vị này vô địch vũ trụ tối cường giả lai lịch. Hồi lâu bên trong, không thấy Thương Giả bất cứ động tĩnh gì. Hắn tựa hồ vẫn còn vô tận run rẩy, vô tận kinh hãi bên trong. Lại là đã qua thật lâu, Thương Giả mới rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn bên trong yêu nguyên còn mang theo một loại rung động. Bất quá lúc này đây, hắn cuối cùng mở miệng. Ta xác thực nhận thức hắn. Các ngươi không biết sự hiện hữu của hắn cũng là nên phải đấy. Bởi vì trừ ta ra có lẽ không có có bao nhiêu tồn tại biết rõ lai lịch của hắn đi à nha. Mặc dù là của ta đã từng cũng là đồng dạng không biết. Đại Thế Phù Đà Thiên Đế trầm mặt. Hắn tại lặng lặng nghe Thương Giả giải thích. Tuy nhiên tánh mạng trôi qua tại tăng lên, thế nhưng mà đối với những này, hắn vậy mà làm như không thấy. Bởi vì trong lòng hắn, ngoại trừ muốn hoàn lại an tình của hắn bên ngoài, vị này cho hắn truyền thừa vũ trụ tối cường giả thân phận tựu là để nhị trọng đã muốn. Thương Giả cảm thán, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi biết, vì cái gì, ngươi có thể có được hắn truyền thừa sao? Đại Thế Phù Đà Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không rõ. Chỉ là thấy đến cái này cổ xưa tồn tại truyền thừa thời điểm tựu cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Mà một lát bên trong, hắn tựu triệt để lĩnh ngộ. Đây hết thảy cùng ngươi trong thân thể cái kia lưu động linh khí, có mật không thể phân đích quan hệ. Linh khí. Lập tức về sau, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế sắc mặt hơi đổi. Trong cơ thể hắn linh khí, đó là hồng mông linh khí. Tại đây phương lúc giữa không trung, tại vô tận lúc giữa không trung, ngoại trừ Thương Giả bên ngoài cùng hắn, cái kia bị phong ấn hắn là duy nhất có được đấy. Mà chủ giới trong xuất hiện những cái kia hồng mông linh khí kẻ có được, bất quá chính là hắn Đại Thế Phù Đà Thiên Đế truyền thụ cho một ít tồn tại. Chỉ tiếc những cái kia tồn tại cuối cùng chỉ có đê đẳng nhất hồng mông linh khí. Căn bản là không cách nào tiếp tục tiến giai. Nếu như thân thể của ngươi bên trong không phải lưu động hồng mông linh khí, như vậy hắn căn bản là không chọn ngươi. Thương Giả đã thấy được hắn là ai, đã hiểu hắn là ai. Mà hắn càng thêm minh bạch, nếu như không phải trong thân thể lưu động lấy hồng mông linh khí, như vậy cái kia tôn tồn tại, thì như thế nào chọn hắn đâu này? Ngươi là tại đâu đó tìm được hắn đây này? Đại Thế Phù Đà Thiên Đế không do dự, đem cái kia chỗ vũ trụ hư không tỏa độ trực tiếp giao cho Thương Giả. Mà Thương Giả bình yên nhận lấy. Hắn hiểu được, đợi chờ mình đã trở thành chính thức thủy tổ về sau, cái này một chỗ cũng là nhất định phải tiến về trước địa phương. Như vậy hôm nay, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Thương Giả ngẩng đầu, nhìn xem phương xa thuộc về Già Diệp Thiên Phong Ma Chi địa phía trước. Những cái kia đã ngưng kết đã trở thành duy nhất thân ảnh, những cái kia giống như có lẽ đã hoàn toàn trở về bổn nguyên lực lượng. Nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ, mình đã vô lực ngăn trở. Bởi vì giờ phút này Đại Thế Phù Đà Thiên Đế, không phải hắn có thể đơn giản trấn áp đấy. Mặc dù là sống lại trong cơ thể hắn yêu nguyên như thế. Ngươi Phật đạo ý chí, là hắn cấp cho ngươi truyền thừa. Đại thế Phù Đà Thiên Đế khẽ gật đầu. Chính mình cả đời vi Phật, khai sáng Phật Tông cũng là bởi vì cái này truyền thừa ảnh hưởng, chính là vì vĩ đại vô địch vũ trụ tối cường giả truyền thừa. Như vậy, hết thầy không có sai rồi. Đối với hắn, ta cũng không phải hết sức hiểu rõ, biết rõ, chỉ là tục danh của hắn. Hắn nguyên thủy danh tiếng, gọi là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân, thần thoại trong truyền thuyết. Tây phương giáo hai đại thủy tổ, tuy nhiên không phải khai thiên sáng thế vĩ đại thần chi, thế nhưng mà tại đời sau trong truyền thuyết, hắn nhưng lại có thể so với thủy tổ, thậm chí là đã vượt qua sự hiện hữu của bọn hắn. Mà hắn hôm nay cũng rốt cuộc xác định. Tiếp Dẫn Đạo Nhân, mặc dù không có siêu việt Hoa Hoàng, thế nhưng mà cũng đã cùng Hoa Hoàng như vậy khai thiên thủy tổ cùng so sánh rồi. Hắn là vũ trụ tối cường giả. Là tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, là vẫn còn tại nguyên thủy thiên vương, hồng mông chiến thần bao gồm nhiều hỗn độn sinh linh phía trên vũ trụ tối cường giả, là có thể cùng Hoa Hoàng thiên nữ sánh vai cùng vũ trụ tối cường giả. Phía sau của ngươi, cái kia ba tôn tồn tại bằng là hắn trở thành vũ trụ tối cường giả về sau cường đại nhất thần thông. Là hắn đã trở thành hàng tỷ vũ trụ thời không ở bên trong chính thức hết thảy Phật thủy tổ về sau, khai sáng vô địch hóa thân. Là một loại tồn tại ở đi qua, hiện tại, tương lai thời không bên trong đích vĩ đại nhất lực lượng. Quá khứ đích tồn tại, hắn gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật. Hiện tại tồn tại, hắn gọi là Như Lai Phật Tổ. Mà tồn tại ở tương lai thời không hắn tắc thì gọi là Mưu Lơ Phật. Tam Thế Phật. Vĩnh viễn không tương vọng, vĩnh viễn là luân chuyển tung hoành. Từ quá khứ, hiện tại, cùng tương lai bên trong hấp thu vô địch lực lượng. Vĩnh sinh bất diệt, không người nào có thể hủy diệt. Thần thông như vậy, đã ẩn ẩn đã có ngày xưa cái kia vĩ đại Thái Hư Thái Tổ, Phượng Hoàng thân ảnh. Chỉ là quá hoang Thái Hư, thì ra là Phượng Hoàng Thủy Tổ, sự hiện hữu của hắn càng thêm cực đoan. Là ở hết thảy thời không trong đều tồn tại ý chí của mình. Thời không bất diệt, vũ trụ không hủy. Như vậy hắn tại có thể tại cái gì lúc giữa không trung trọng sinh. Chỉ tiếc, khi đó hắn là bị vũ trụ bổn nguyên trấn áp, là bị vũ trụ bổn nguyên chưa từng đếm được lúc giữa không trung triệt để gạt bỏ đấy. Tam Thế Phật, sinh sinh không tương vọng, đời đời bất tương dung. Tồn tại ở đi qua hiện tại, tương lai trọn đời vĩnh sinh, không người nào có thể diệt. Không người có thể làm cho hắn chết đi. Thế nhưng mà vì cái gì? Hắn lại vẫn lạc. Hắn lại tử vong nữa nha. Thương giả có chút điên cuồng, hắn căn bản là không thể tưởng được, có gì chờ tồn tại có thể diệt sát hắn. Từ quá khứ, hiện tại, cùng tương lai thời không ở bên trong, đem cái vị này vô địch tồn tại gạt bỏ. Hắn bản thân đã là thuộc về đỉnh phong vũ trụ tối cường giả cảnh giới. So sánh Hoa Hoàng. Mặc dù so ra kém chính mình bảy thế tổ vương. Tuy nhiên lại đã ngạo nghễ vô địch. Mặc dù là nguyên thủy thiên vương bực này tuyệt đối bá chủ, yêu nguyên không phải là đối thủ của hắn. Hoặc là chính mình mặt khác bốn thế có thể đánh bại hắn, bất quá thì ra là đánh bại mà thôi. Muốn gạt bỏ như vậy hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng mà hắn lại bị người theo tam đại lúc giữa không trung tàn phá. Như thế trình độ, làm sao có thể đây này? Thương giả tự tin, hoặc là nhân hoàng cùng vĩnh sinh chi kiếm, hay hoặc giả là mạnh nhất chi kiếm cùng nguyên hoàng tổ vương có thể làm được. Dù sao hắn và nguyên hoàng tổ vương đều lĩnh ngộ cái loại này chưa từng mấy lúc giữa không trung mở ra không gian sức mạnh, bọn hắn đã lĩnh ngộ thời không vô thượng thần thông. Mà bọn hắn bản thân đều là hậu thiên mạnh nhất sinh linh, theo bất luận cái gì thời không ở bên trong đều đủ để gạt bỏ Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097. Mạnh nhất trạng thái. Thế nhưng mà này thời gian, nhưng lại không đúng. Rất xa không đúng. Vinh quang thần vương thời đại còn xa xa siêu tại quang minh thần tộc. Mà quang minh thần tộc lại là tại bảy đại thời đại trước khi vĩnh cửu thời đại trong. Mặc kệ là của mình tam thế, còn có nguyên hoàng tổ vương đều là tại bảy đại thời đại trong xuất hiện đấy. Bọn hắn không có khả năng, cũng không có lý do gì ra tay gạt bỏ tiếp dẫn đạo nhân. Thiếu Khôn chân tổ không có khả năng, hắn không có cái loại này xuyên việt thời không năng lực. Hắn chú ý chân ngã, không gian thời gian bên trong, duy có được hôm nay mới thật sự là tồn tại, là chân ngã ý cảnh. Không thể nào là hắn. Thiên đạo thánh tổ. Cũng không đúng. Không phải là hắn. Lúc trước ta đối mặt hắn thời điểm có thể cảm giác được, hắn hoặc là có vượt qua thời không năng lực. Thế nhưng mà cái loại này lực lượng căn bản là không đủ để vượt qua thời không đối với tiếp dẫn đạo nhân tiến hành triệt để gạt bỏ. Hai người bọn họ tồn tại, đi căn vốn cũng không phải là cái kia con đường. Bọn hắn không có năng lực như vậy mới đúng đây này. Ai, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai làm ra đây hết thảy đến, là ai tàn phá tiếp dẫn đạo nhân đây này. Thương Dạ hơi có chút điên cuồng. Xưa kia di những cái kia hồng hoang tổ vu vẫn lạc, là vì đã bị chết ở tại cái kia thần tích trong đại điện trong trận pháp. Cái chết của bọn hắn đi không có chút nào vấn đề. Thế nhưng mà Hoa Hoàng vẫn lạc, lại làm cho Thương Dạ cảm nhận được mê hoặc. Dù sao bực này đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, trừ phi là hậu thiên mạnh nhất sinh linh ra tay, hay hoặc giả là thiên đạo bổn nguyên trấn áp, hỗn độn thái tổ ra tay. Nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì gạt bỏ khả năng. Thế nhưng mà nàng đồng dạng vẫn lạc. Mà hôm nay tiếp dẫn đạo nhân cái này uy năng lên, không kém chút nào sắc Hoa Hoàng, thậm chí tại thần thông bên trên càng tăng kinh khủng đỉnh phong người mạnh nhất, vậy mà đồng dạng chết đi rồi. Chết như vậy không minh bạch. Chứng kiến Thương Dạ hơi có chút điên cuồng thần sắc, nghe được cái kia thì thảo tự nói. Đại thế Phù Đà Thiên Đế cảm nhận được một loại kinh hãi. Hắn tuy nhiên không biết Thiếu Khôn chân tổ cùng Thiên Đạo Thánh Tổ tục danh. Thế nhưng mà hắn cũng hiểu được cái kia tất nhiên là chân chính người mạnh nhất, thậm chí là trong truyền thuyết cùng nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, mạnh nhất chi kiếm, nguyên hoàng tổ vương đặt song song thần bí lưỡng ngày kia mạnh nhất sinh linh chi hay. Nghe Thương Dạ tự nói, tựa hồ cũng không phải hai người bọn họ tôn ra tay gạt bỏ tiếp dẫn đạo nhân. Như vậy hết thảy, rốt cuộc là ai đó? Sau một lát, Đại Thế Phù Đà Thiên Đế vừa cười rồi. Hắn giật mình. Chính mình muốn những này đã không có chút nào công dụng rồi. Hắn chạy tới tánh mạng tới hạn, mặc dù có nhiều hơn nữa bí mật cũng cùng hắn không quan hệ. Thương Dạ, ta đã vận dụng cuối cùng truyền thừa, sở hữu lực lượng tăng thêm. Nếu như ngươi không thể tách ra ngươi cực đạo uy năng, như vậy ngươi muốn thất bại. Đây là ta tánh mạng cuối cùng thời khắc, để cho ta có thể thống khoái một trận chiến. Đại Thế Phù Đà Thiên Đế đánh thức trong hỗn loạn Thương Dạ. Chứng kiến cái kia trong mơ hồ, giống như có lẽ đã cùng với Đại Thế Phù Đà Thiên Đế dung hợp tam thế Phật. Thương Dạ rốt cuộc buông xuống hết thầy tạp niệm. Hắn hôm nay còn tại chiến đấu. Gọi về tam thế Phật, ngươi uy năng, rốt cuộc tại làm đột phá. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Đã như vậy chúng ta liền đỉnh phong một trận chiến. Hết thầy đã không cách nào ngăn cản Thương Dạ minh bạch cái kia phong ấm cuối cùng muốn nát bấy rồi. Thế nhưng mà tại cuối cùng này thời khắc. Hắn muốn chiến, mượn một trận chiến này trực tiếp đem trong cơ thể tố mở ra. Hắn không được phép một điểm sai lầm. Rốt cục Thương Dạ không có ở do dự. Hắn hiểu được cái này thời khắc này Đại Thế Phù Đà Thiên Đế đã vượt ra cực hạn. So với hắn cực hạn thăng hoa về sau còn muốn khủng bố vô số lần. Bởi vì tiếp dẫn đạo nhân truyền thừa, bởi vì tam thế Phật tăng thêm. Hắn đã coi trời bằng vung, mặc dù là đối mặt một đạo chủ, đều có chống lại, thậm chí là trấn áp vốn liếng rồi. Thương Dạ, không có ý định tại giữ lại cái gì. Hắn cực đạo lực lượng, cũng có thể sống lại rồi. Một vạn năm ngàn năm. Ta đã suốt một vạn năm ngàn năm chưa từng chiến đấu chân chính đã qua. không người có tư cách dung chuyển sự hiện hữu của ta để cho ta nghiêng hết mọi. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã đi đến. Ta vốn cho rằng, ta đỉnh phong lúc thái một trận chiến, là muốn tại trong vũ trụ, đối mặt những cái kia tuyệt thế vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất thời khắc mới có thể ra hiện. Thế nhưng mà hôm nay, gặp ngươi, gặp cái này tuyệt thế thần vương. Ngươi vi nghịch thiên thần vương. Từ xưa đến nay đệ nhất thần vương. Như vậy tựu để cho ta cái này vĩ đại nhất cả đời, nghiền nát ngươi thần thoại. Trong nháy mắt thương giả lực lượng bắt đầu bốc hơi. Đây không phải một loại cường đại trở về, mà là trong mơ hồ có một loại cực đạo uy năng tại sống lại. Dần dần, mông lung bao khỏa. Tại thương giả trên thân thể vậy mà xuất hiện một loại mơ hồ hình ảnh. Lại là một lát. Những cái kia hư ảnh bắt đầu rút đi, một đạo ngưng thực hình ảnh xuất hiện. Đó là một loại hoàn toàn bao trùm. Một loại hoàn toàn bao trùm thương giả quanh thân kỳ dị áo giáp. Sống lại a, vũ động. Thiên trăng. Cường đại nhất ký thác, lúc cách 2.000.000 năm, vũ động thiên trăng thật sự đã tỉnh. Giữ tợn thú đầu, liệt tại hai vai vị trí, có chút phun ra nuốt vào. Giống như có thể khẩu cho thiên địa. Lưu tuyến đường cong tràn đầy một loại thiên địa hài hòa, tựa hồ nhẹ nhàng đi đi lại lại, có thể xé sách hư không. Gần kề chỉ là cái này áo giáp, vậy mà cho người một loại vô địch tồn tại. Không người nào biết, đây là cái gì đẳng cấp tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng minh bạch, cái này tất nhiên là khí, là chân chính vô địch khí. Thật cường đại áo giáp. Đây là cái gì khí? Tại ta trong cảm giác, hắn giống như có lẽ đã vượt qua vũ trụ châu báu. Thế nhưng mà, cái kia lực lượng thực sự quá bạc nhược yếu kém rồi. Vũ trụ châu báu căn bản không sẽ như thế gầy yếu. Đây rốt cuộc là cái gì? Đại thế phù đà thiên đế khẽ nhíu mày, hắn mang theo một tia khó hiểu. Thế nhưng mà đối với những này thương giả lại không có giải thích cho hắn. Bởi vì mà ngay cả thương giả cũng nói không rõ hắn rốt cuộc là cái gì khí. Thực trang hoàn thành uy năng cực hạn đã vượt qua đã từng. Giờ khắc này thương giả cảm giác mình nhẹ nhàng huy động cánh tay, có thể đơn giản nát bấy một mảnh tinh không, có thể đánh xuyên qua một cái vũ giới. Lực lượng như vậy tuyệt đối đã đạt đến đạo chủ cấp độ. Khó có thể tin. Hai cái có thể tại trong vũ trụ, bất luận cái gì thời đại ở trong, xưng hùng nhất thời trên đất tuyệt đối tồn tại, tại vô số cái thế hoàng triều ở bên trong, phong hầu liệt đem đại năng tồn tại, giờ phút này cũng tại một phương vũ giới bên trong, sinh ra kinh khủng nhất chiến đấu. Thương giả không còn có chút nào giữ lại. Mặc dù là đối mặt gia trì tam thế Phật đại thế phù đà thiên đế, hắn yêu nguyên có vô cùng kiên định tín niệm. Một quyền ngang trời, không bao giờ nữa là trước kia cái loại này thuộc về thiên chủ cấp độ giết chóc rồi. Lúc này đây công phạt tuyệt đối ở vào đạo chủ cảnh giới. Đánh nát thương không, vũ giới bị đánh mặt, không hề ngoài ý muốn. Đại thế phù đà thiên đế tách ra Phật đạo đích chân lý. Dung hợp ý niệm của hắn một kích đồng dạng thẳng hướng thương giả. Tại đây dạng đối chiến ở bên trong, lưỡng đại tuyệt thế tồn tại đều sáng tỏ, phòng ngự chẳng khác nào suy tàn. Cho nên bọn hắn buông tha cho hết thảy phòng ngự, muốn dùng công pháp, đem đối phương triệt để gạt bỏ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Tiếp dẫn Hoa Hoàng. Cùng thời khắc đó, hai huyền đều giết đã đến thân thể của đối phương phía trên. Máu tươi đầy trời bay thấp hư không, tách ra một loại kinh thế ánh sáng chói lọi. Thương giả khóe miệng, vô số màu đỏ tươi tràn ra vẩy ra. Thế nhưng mà thân thể của hắn lại hay vẫn là nguyên vẹn đấy. Vũ động thiên trang cường đại căn vốn cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng đấy. Tuy nhiên hiện tại vũ động thiên trang còn không có hoàn toàn thức tỉnh, còn không có có bày ra nhất lực lượng cường đại. Bất quá dù vậy yêu nguyên lại để cho người tuyệt vọng. Đại thế phù đà thiên đế bị thương giả đánh xuyên qua rồi. tuy nhiên lại không có thương tổn đến hắn căn bản. Với tư cách tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng nhất người thừa kế, với tư cách tam thế Phật gia trì cùng kẻ có được, hắn như thế nào hội như vậy yếu ớt đây này? Trong nháy mắt, sở hữu thương thế đều chữa trị, một lần nữa đã trở thành một loại đỉnh phong lúc thái. Tam thế bất diệt, hắn liền vĩnh sinh, đây là vô địch đạo, là thái hư thái tổ vô địch đại đạo trấn áp vũ trụ thời không, liền người mạnh nhất đều muốn run rẩy mạnh nhất chi đạo. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn, nhưng là trong quá khứ, hiện tại cùng tương lai tam trọng tồn tại, lại làm cho hắn có thể từ nơi này ba cái thời đại trong hấp thu vô hạn lực lượng, hóa tan bản thân, đánh nát hết thảy. Tại đến, Phật tính chân lý nhen nhóm, có cổ xưa thân ảnh biến ảo, xuất hiện tiếp dẫn đạo nhân thân hình, cái kia cũng không phải là ba đại Phật tổ, mà là chân chính tiếp dẫn đạo nhân. Đại thế Phù Đà Thiên Đế cùng tiếp dẫn đạo nhân tạo thành nhất trí. Không biết là tiếp dẫn đạo nhân tại dẫn đạo thao túng Đại thế Phù Đà Thiên Đế, hay hoặc giả là Đại thế Phù Đà Thiên Đế tại khống chế tiếp dẫn đạo nhân thân hình. Động tác của bọn hắn tựu là duy nhất. Tại một lần biến mất với thiên tế bên cạnh trọng mới xuất hiện thời khắc, đã hàng lâm tại thương giả bên người. Công kích của bọn hắn cũng đã đem đối thủ hoàn toàn tập trung. Mặc dù là đã vượt qua vô số tinh không thời đại, bọn hắn yêu nguyên cũng bị sát phạt. Cho nên tránh né, đối với hai người mà nói, đã trở thành vui đùa. Mà bọn hắn cũng không có chút nào ý định tránh né hương vị. Thương dạ ngạnh kháng. Hắn tin tưởng vững chắc Vũ Động Thiên Trang uy năng. Lại là huyết dịch cực nhanh. Thế nhưng mà trong đôi mắt tồn tại, vẫn là điên cuồng, vô tận điên cuồng nhất. Hoành giết một kích lại để cho Đại thế Phù Đà Thiên Đế thân thể thiếu một ít bị đánh thành phấn vụn, thế nhưng mà sau một lát, tam thế Phật lực lượng lại lần nữa xuất hiện, lại để cho hắn một lần nữa phản nguyên nguyên thủy lực lượng. Thần thông như vậy hoảng sợ thiên địa, lại để cho hắn đứng thẳng tại bất tử bất diệt cảnh giới, không người nào có thể tiêu diệt, không người có thể gạt bỏ. Đương nhiên, thần thông như vậy cũng chưa xong toàn bộ đại thành. Thương giả minh bạch, nếu như Đại thế Phù Đà Thiên Đế trở thành vũ trụ tối cường giả, đem cái này tam thế Phật thần thông luyện hóa đã đến cực hạn, như vậy trước khi hết thảy giết chóc đều bị hắn triệt để chuyển rời đến tương lai hoặc là đi qua bên trong. Hắn căn bản là không bị đến bao nhiêu tổn thương. Cho nên, hôm nay Đại thế Phù Đà Thiên Đế cũng không phải là chính thức bất diệt. Chỉ cần dùng cực hạn lực lượng, thương giả hoàn toàn có thể đưa hắn triệt để chấn áp. Mặc dù là tam thế Phật đại thành lại có thể thế nào? Của ta đại đạo là vô địch đại đạo. Là đã vượt qua hết thảy vô địch đại đạo. Đối kháng bất luận cái gì, chỉ cần ta bản thân vô địch, như vậy sở hữu đều cũng bị ta đánh bại, triệt để đánh bại. Chân lý chi sắc quanh quẩn, lúc này đây, Nguyên Thủy Thiên Vương, Hoa Hoàng, Vòng Trời Chi Tâm, Hồng Mông Chiến Thần chờ 10 đạo thân ảnh toàn bộ xuất hiện. Đây là thương giả duy nhất một lần vận dụng 10 đạo chân lý chi sắc tuyệt thế sát phạt. Cũng là có thể làm được cực hạn. 10 đạo tuyệt thế sát phạt tựu là một đạo chủ tồn tại cũng muốn bị triệt để đánh nát trở thành đầy trời hư vô. Chỉ tiếc đối thủ của hắn nhưng lại tam thế Phật hóa thân. Chín tôn vô địch vũ trụ tối cường giả. Dùng chính mình uy năng sát phạt hết thảy. Bọn hắn không ngừng chôn vùi, không ngừng trùng kích tại Đại thế Phù Đà Thiên Đế trên thân thể, lại để cho hắn không ngừng đánh bay. Tam thế Phật thân ảnh càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng mà sau một lát, hắn cũng đã đứng vững. Sau lưng cân đối dung hợp tiếp dẫn đạo nhân như là trọng sinh, hai người hoàn toàn đồng dạng, bắt đầu huy động cái kia thuộc về tuyệt thế thần vương vô địch lực lượng. Một quyền, lại một quyền. Một quyền so một quyền càng thêm cường thế, càng thêm cực đoan, cuối cùng thời khắc, thậm chí đã vượt qua chân lý chi sắc lực lượng cực hạn. Cuối cùng những cái kia dị tượng bị đánh tan, đã trở thành hư vô. Chính thức tồn tại, chỉ còn lại có Hoa Hoàng, cái kia vĩnh cửu không đồng Hoa Hoàng. Nàng tựa hồ tựu là thương giả hóa thân, xa xa nhìn xem cùng Đại thế Phù Đà Thiên Đế giống như thành làm một thể tiếp dẫn đạo nhân. Còn lại lưỡng kích đều là cường đại nhất tuyệt thế. Đây là một loại số mệnh quyết đấu. Hoa Hoàng là thần thoại thời đại, sáng thế thủy tổ, mà tiếp dẫn đạo nhân thì là thần thoại thời đại, mạnh nhất thánh nhân một trong. Hai cái tồn tại ở vào tại cùng một cái cấp độ. Bọn hắn tầm đó tựu là cổ xưa thần thoại thời đại. Đỉnh phong va chạm. Mà triệu hoán sự hiện hữu của bọn hắn cũng cái này nhất thời đời. Thay. Ở bên trong chính thức tuyệt đại thiên kiêu. Toàn bộ trong vũ trụ, hoặc là chỉ có vô lượng tổ vương người thừa kế, hay hoặc giả là chính thức chuyển thế chi thân càn lượng không hoàng, còn có thần bí kia khó lường, có chứng đạo mạnh nhất chi tư hối hận, mới có tư cách bọn hắn một trận chiến. Hắn sự hiện hữu của hắn, mặc dù là được vinh dự tiếp cận nhất người mạnh nhất thiên kỳ hoàng chủ, vô thượng hoàng chủ, đều phải kém bên trên không chỉ một bậc. Hai người này cũng là số mệnh va chạm, là một loại sắp sửa xuất hiện đại thế diễn thử. Rốt cuộc Hoa Hoàng triệt để hiện thân, tuân theo chân lý đích ý chí, đã vượt qua thời không, phảng phất đi ra luân hồi trường hà, một quyền phía dưới kinh hãi vũ trụ tinh không. Vô số thời đại bên trong, rất nhiều tồn tại bừng tỉnh. Bọn hắn cảm thấy một loại kinh hãi tâm động, tựa hồ có cái gì cổ xưa đích ý chí tại thức tỉnh. Giờ khắc này, rất nhiều tồn tại không hiểu kinh hãi, bọn hắn cảm nhận được một loại chính thức mạnh nhất ý chí, một loại giống như vũ trụ tối cường giả lại sinh ra ảo giác. Tuy nhiên, lực lượng như vậy rất nhỏ yếu, thậm chí liền tổ vương cũng chưa tới, thế nhưng mà loại này ý chí lại là chân chính người mạnh nhất sống lại. Thứ tư tôn, Nhân Hoàng, Vĩnh Sinh Chi Kiếm, Hoàng Thiên Chi Lục. Lúc này đây, lại là cái đó một người mạnh nhất đã tỉnh đây này. Thời không diễn nguyên, vô tận gào thét xuất hiện, giống như vô số cổ xưa nhân tộc thánh nhân gào rú, bọn hắn cách vô hạn đã lâu hư không, đem thuộc tại lực lượng của mình toàn bộ thông qua thời không đường hầm chuyển đưa tới trên thân thể nàng. Thương giả cảm giác thay đổi. Hết thảy thật sự đều biến hóa. Giờ khắc này Hoa Hoàng tựa hồ hoàn thành cái gì kinh thế lột xác. Nàng tựa hồ đã không hề chỉ là dị tượng, vậy mà trong mơ hồ muốn đi ra chỗ đó. Ta vi nhân tộc nguyên thủy thánh hoàng. Ngàn vạn sinh linh đều vi ta chi tử tự. Mở miệng. Cái kia dị tượng, vậy mà mở miệng. Như là bị rót vào tánh mạng giao phó, như là đã triệt để tỉnh lại. Nàng tựa hồ thật sự hoàn thành cái gì kinh thế lột xác. Theo thời không trường trong sông đi ra, đã trở thành chính thức độc lập tồn tại. Thương giả không hiểu kinh hãi. Thế nhưng mà hắn lại biết, sống lại Hoa Hoàng, cái này giống như có lẽ đã tỉnh Hoa Hoàng, sẽ chính thức cường đại vô cùng.